Chương 363, Hành động. Tháng 11 năm 1623, 34, 24 số lượng ở NG4, 4250 được rồi, thời gian đã vô cùng cấp bách, chúng ta cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Ây đã ra bọn họ là 15 ngày trở lại Akatsuki, xóa phản hồi thời điểm 3 ngày, cũng liền 12 ngày, mà hiện tại đã là chúng ta ly khai căn cứ đệ thập một ngày, thì đạn, muốn siêu việt Ây đã ra lời của bọn họ. Các ngươi chỉ có thể đuổi trước lúc trời tối bắt được nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ ghi tổ. Giang Thiên khoát tay háo, không phải nói nhảm nữa. Cả cụ rủ, có nghe hay không, đã không có thời gian, chúng ta hôm nay phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Vừa nghe đến Giang Thiên tương đương, thì đạn mới biết được thời gian liền là hôm nay rốt cuộc. Đối với Giang Thiên kéo đỉ đã trở về thời gian xa rơi, hắn cũng không có gì dị nghị, quả thực như vậy, bất quá hắn nhưng liền cho là mình sẽ đoạt được. Đã biết, hừ, theo ta sát nhân thời điểm, cũng chưa từng nhìn thấy ngươi có như vậy tích cực. Sưng đều trắng nóng ruột hỉ đàn liếc mắt, phi thường bất mãn nói. Hừ, sao giết người, không đem thi thể người chết hiến cho tà thần đại nhân, đó là đối với tà thần đại nhân khinh nhẫn, ngươi mỗi lần cũng không để cho người như vậy, người nào vui vẻ với ngươi cùng nhau sát nhân á hỉ đàn mắng trả lại. Này nhưng là bạch hoa hoa tiền tệ, tại sao có thể hiến cho tà thần? Hỉ đàn. Ta xem ngươi không bằng thờ phụng tài thần liền không cần tế phẩm, nếu như vậy, này chết cũng có thể hóa thành tiền tệ, như thế nào cả cụ dù đề nghị. Hừ, ngươi đây là đối với tà thần đại nhân vũ nhục, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Khi đàn kêu lớn lên, đây là đối với hắn tín ngưỡng khinh nhẫn. Được rồi, nghiêm túc đi. Mặc dù nói quá không giúp các ngươi, thế nhưng vẹn vẹn giới hạn trong nhị vĩ gì nụ gì kỳ chóc nã. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ liền ở trong vân ẩn thôn mặt, hơn nữa vừa vặn cùng một ít nì giả cùng một chỗ. Các ngươi phụ trách hút nàng dẫn tới còn lại địa phương giải quyết hết, những địch nhân khác từ ta tới giúp các ngươi đỡ được. Giang Thiên hướng về phía sẽ động thủ hai người nói, không có vấn đề chứ không có được, hành động Giang Thiên hạ tấn công mệnh lệnh. Siêu, hai bóng người trong nháy mắt vọt ra ngoài, thật nhanh phía trước vân ẩn thôn chạy nhanh tới, Giang Thiên nhanh chóng đi theo. Chứng kiến ngay phía trước cao nhất đỉnh ngọn núi kia rồi không nhị vĩ gì nụ gì kỳ sẽ ở đó. Chạy trốn trong quá trình, Giang Thiên hướng về phía cả cụ dù nói rõ với Hy Đàn nói. Ước đoán cũng liền ở chiến đấu thời điểm, ạ cắt sủ kỳ thành viên mới có thể chân chính thể hiện ra hiệu suất cao. Biết tốc độ của ba người lại một lần nữa đề thăng, ba người đều biết, muốn không phải bị phát hiện bắt nhị vĩ gì nụ gì kỳ căn bản cũng không khả năng. Như vậy bọn họ chỉ có thể sử dụng được bản thân bại lộ thời gian không ngừng mà lui lại. Chặt chẽ dây núi chỗ, vô số kiến trúc vòng vây dựng lên, tạo thành rất lớn một khu vực, tình huống như vậy ở vân ẩn thôn còn là vô cùng ít ỏi thấy. Trên địa lý mặt ưu thế, có thể dùng chỗ này rất nhanh liền phát triển, cũng biến thành vân ẩn thôn phi thường nổi danh một cái phố buôn bán, tuy là bây giờ nhất khu vực phồn hoa nhất bị nổ lớn sáng tạo khối kia địa phương đoạt đi. Thế nhưng chỗ này vẫn là vân nhẫn nhóm thích nhất tới địa phương. Bình dân tổng là có thể rất nhanh thì quên đau xót, mà bảo vệ nhận thôn hoặc có lẽ là quốc gia các nỉ giả cũng không biết, vân nhẫn nhóm muốn mua vật gì vậy, trên cơ bản đều là tới chỗ này. Hệ U Ghi Tô Đại Nhân, hôm nay làm sao có tâm tình đi ra đi dạo phố A nói chuyện là một vị có trắng như tuyết màu da, kim sán sóng vai tóc ngắn cao gầy mỹ nữ. Nhất dụ cho người lấm lét là trước ngực nàng vậy đối với miêu tả sinh động đại hung khí, tuyệt đối có thể cùng xù nạ tranh cao thấp một cái. Sami Thie, luôn là tu hành có thể là không được, tình cờ buông lỏng một chút, đối với chúng ta mà nói là vô cùng mới có lợi, như vậy cũng càng thêm hữu ích ở dưới một giai đoạn tu hành. Mở miệng nói chuyện đồng dạng là một vị da thịt trắng như tuyết mỹ nhân nhi, nàng hấp để người chú ý không phải là của nàng, tuy là cũng không nhỏ. Thế nhưng vật so với vật, liền có vẻ vi bất túc đạo, mà là nàng ghim thành một cây thẳng tắp tóc dài màu vàng kim. Ở vân ẩn thôn loại này, người da đen tập trung doanh địa phương, thậm chí có hai vị da thịt trắng non mỹ nữ, thực sự có chút khiến người vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tới sai địa phương. Bất quá, lạc hướng cả con đường nói, tuy là nhân số không phải là rất nhiều, cũng có lớn mấy chục người, tất cả đều là xanh đen răng rớp, cũng liền cho rằng hai người kia là ngoại lệ. Không sai, hai người bọn họ chính là Sami cùng Ugito, mà Giang Thiên ba người mục tiêu chính là trong hai người Ugito. Hai vị cao gầy mỹ nữ phía sau, còn theo hai cái đã sớm đem bất mãn viết lên mặt người da đen người hầu, mặc dù không đầy, thế nhưng hai người nhưng không có dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì đi về phía trước lấy Sam Y thì chính là các nàng tiểu đội trưởng, mà hai người chính là mọi cùng cả gì. Sam Y thì đại nhân, mấy năm này làng bên trong nỉ ra ở không phải ra nhiệm vụ thời điểm, đều hữu dụng công tu hành. Trải qua thời gian dài như vậy, thôn chúng ta thực lực đã kinh biến đến mức càng cường đại hơn. Nhưng là, thời gian dài như vậy, loại này khắc khổ bầu không khí chẳng những không có giảm xuống, ngược lại ở gần nhất lại leo thăng lên, đến cùng là nguyên nhân gì à cả gì hướng về phía trước mặt đội trưởng hỏi. Còn chưa phải là người đàn ông kia nguyên nhân, đã thật lâu không có tin tức của hắn. Thật không ngờ ở gần nhất lại xuất hiện, hơn nữa vừa ra tay chính là Phong Ảnh, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Sam Y thì thở dài, vừa mới tăng cao tâm tình lại bắt đầu từ từ hạ xuống, lúc này đây ạ cả sủ kỳ bắt đi Phong Ảnh, ra khỏi Phong Ảnh trong cơ thể một đôi gì nụ gì kỳ, cái này đưa tới nhận giới lại bắt đầu bất an. Tiêu thất 2 năm, vừa xuất hiện chính là động tác lớn như vậy. Mỗi bên đại nhận thôn đều tại hoài nghi ạ cà sủ kỳ đang tiến hành bí mật gì kế hoạch, hơn nữa rất có thể là quay chung quanh vị thú triển khai. Nói không chừng, bây giờ ạ cà sủ kỳ đã theo dõi bọn họ người thứ hai mục tiêu đây. Sami không để lại dấu vết nhìn về phía một bên này Ugito, thấy nàng không có có phản ứng quá kích động, nói tiếp, bây giờ ngũ đại nhận thôn chính đang bí mật tiếp xúc, chờ mong có thể đạt thành đồng minh, cùng nhau đối phó ạ cà sủ kỳ. Bất quá hiện nay dường như tiến triển không phải rất thuận lợi. Chúng ta vẫn nhẫn chi như vậy nghiêm túc tu hành, chính là kỳ vọng có thể rửa nhục trước mà thôi. Akatsuki mục tiêu thật là vi thú sao mọi tò mò hỏi, lẽ nào bọn họ muốn chính mình trở thành Jinuriki, sau đó phát di chuyển chiến tranh, quá đùa chứ. Tuy là Jinuriki được xưng là chiến tranh kỳ binh, nhưng là chân chính có thể phát huy ra vi thú năng lực cũng chỉ có chúng ta vẫn ẩn thôn mà thôi. Ha ha. Ai biết được, cái này cũng chẳng qua là cá nhân ta suy đoán mà thôi. Sami khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nếu như ạ cà sủ kỳ mục tiêu thật là ta, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ạ cà sủ kỳ. Một bên này ủ ghi tổ cũng khóc khóc nói rằng. Ha ha, chúng ta vẫn nhẫn có thể không e ngại ạ cà sủ kỳ, phải không đu nở dê vờ ơ ý à, mỏi. Cả gì đồng dạng tự tin nói rằng, còn chưa phải là đụng một cái một bên mỏi, đang mong đợi hắn phụ họa. A, ngươi vừa mới nói cái gì ta có thất thần ách? Cắn răng ký mọi chất phát hỏi. Ghê tởm cả gì cơn tức tăng mạnh, mới vừa mới chuẩn bị tức giận. Phanh, ba tiếng nổ ở mấy người trước mặt vang lên, cắt đứt cả gì, đồng dạng đem ánh mắt của mấy người hấp dẫn. Vang lên bụi mù từ từ tán đi, ba bộ chết thảm thi thể xuất hiện tại ánh mắt của mọi người trong, khoe miệng của bọn hắn còn đang không ngừng co quắp, tiên huyết không ngừng mà từ bên trong tuôn ra. Chắc là vừa mới chết không lâu sau, nhất làm cho mọi người cảm giác được khó chịu lại tức giận là, ba người này là đồng bào của bọn hắn, vân ẩn thôn nỉ ra. Mấy người nâng lên đầu, lập tức thấy được đứng ở thật cao tầng trệt phía trên ba bóng người, màu lót đen thêu hỏa hồng sắc tưởng vân gió to y y, Akatsuki, không nghĩ tới vừa mới nói tới bọn họ đã tới rồi. Nhất là trung gian vị kia, không phải là bọn họ ngày đêm nhớ hận giang thiên sao, không cần suy nghĩ. Cái này ba cái chết thảm đồng bào nhất định là vậy chút tên làm. Hệ Ugito đúng vậy, chúng ta một lần này mục tiêu chính là ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp theo chúng ta đi một chuyến. Khi đạn phách lối nói, vẻ mặt liền nhận ra Ugito, dù sao Akatsuki tình báo hay là phi thường chính xác cùng cường đại. Akatsuki mục tiêu quả nhiên là gì nụ gì kỳ Sami gì câu mày nói rằng, hệ Ugito đại nhân, Akatsuki mục tiêu là ngươi. Ngươi rời đi trước đi, chỗ này giao cho chúng ta là được. Hừ, làm vân ẩn thôn đệ nhị nhân vật mạnh mẽ, tại ủ ghi tổ la không có khả năng rời đi. Giang thiên, ngươi mục tiêu không phải ta sao ngươi có gan nhóm cứ tới đây a ủ ghi tổ hướng về phía trên giang thiên ba người lớn tiếng quát. Sami, ta trước mang theo những nguy hiểm này ra hỏa ly khai vân ẩn thôn, ngươi nhanh lên một chút đi tìm giải cả tới chợ giúp ta. Muôn ngàn lần không thể đủ làm cho bọn họ xúc phạm tới thôn thoải mái, chúng ta không thể làm người thứ hai cổ nổ hạ, không cần sợ, cái này một chút thời gian ta vẫn có thể chống đỡ tiếp. Hệ Ugito hướng về phía Sami Rìa nói rằng, không đợi nàng đáp lời, lập tức chạy ra ngoài, hướng về nàng thường thường tu hành quen thuộc nơi chạy nhanh tới. Ha ha, thật đúng là nữ nhân thông minh. Cả cụ rủ, thì đạn, phía dưới tiểu xem các ngươi. Giang Thiên hướng về phía một bên tức tức muốn thử cả cụ rủ nói với Hỉ Đản nói. Ừ, chỗ này liền giao cho ngươi. Cả cụ rủ cùng Hỉ Đản nhanh chóng nhảy ra ngoài, đuổi kịp Ugito. Xem ra chỉ có làm như vậy. Mọi cùng cả gì, hai người các ngươi lập tức đuổi kịp Ugito đại nhân, ta đi thông chi giải cả. Nói Sam Y Gì cũng thật nhanh biến mất không thấy, đến lúc này, một giây đồng hồ dây dưa cũng có thể tạo thành không thể đo lường nguy hiểm. Cho nên, tốc độ nhanh nhất Sam Y Gì chính mình lên đường đi vào thông chi giải cả, mà không có yêu cầu tại chỗ hơn 10 danh nì dạ bên trong một vị. Cả gì cùng mọi nhìn nhau liếc mắt, thật nhanh chạy vội đi ra ngoài. Một đạo nhân ảnh thật nhanh xuất hiện tại trước mặt hai người, không đợi hai người phản ứng, liền đá vào trên người hai người. Hai người thật nhanh nâng lên hai tay, đỡ được Giang Thiên một cước, lực đạo rất lớn, vội vàng phía dưới, hai người thật nhanh hướng về phía sau trở tới. Các ngươi những thứ này muốn đi đâu, các ngươi có thể đều là con mồi của ta nha. Giang Thiên nhìn hai người vừa cười vừa nói. Cái này một khắc thời gian, hơn 10 danh nị dạ tại chỗ Vân Nhẫn đã chạy vội tới, thật nhanh đem Giang Thiên bao vây lại. Chóc nã hành động chính thức bắt đầu.